ai tới cũng không từ chối. Hành động đó càng khiến Tổ Nghĩa Trang dương danh giang hồ, được võ lâm chính đạo tán thưởng. Chỉ tiếp 5 vị cao thủ trẻ tuổi của Tổ Nghĩa Trang ngày trước đã vì đủ những chuyện bất ngờ mà mất đi 4, chỉ còn một người duy nhất còn sống cũng là trang chủ Tổ Nghĩa Trang, cao thủ chính đạo nổi danh giang hồ, Phúc Thủ Phiên Vân Nhiếp Nhân Long. Cách chương.